hoặc kế hoạch hành động được đề xuất, chúng ta phải lắng nghe và học cách chú ý đến tiếng nói bên trong của sự khôn ngoan. Không phải lúc nào nó cũng nói với bạn khi bạn muốn, nhưng nó sẽ nói khi bạn cần. Cô ấy có cảm giác rằng cô ấy không nên chấp nhận vị trí công việc. Louis nói với tôi đang ở trong tình thế khó khăn thực sự. Tôi hơi chán với công việc hiện tại của mình. Vì vậy, tôi đã đăng ký với một trong những công ty tuyển dụng trực tuyến mới này. Điều tiếp theo tôi biết, tôi nhận được một lời đề nghị tuyệt vời từ một công ty khởi nghiệp công nghệ cao. Thêm trách nhiệm, tăng lương, quyền chọn cổ phiếu, du lịch, vân vân. Nó giống như một giấc mơ. Bạn trai của tôi nói với tôi rằng tôi sẽ hoàn toàn là một tên ngốc nếu tôi không nắm lấy nó. Và sao nữa? Tôi đã nhắc nhở. Tôi không thể. Cô nói, tôi không biết tại sao. Tôi biết linh hướng là đúng và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ rất tiếc. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không nên chấp nhận. Điều đó không phải là điên rồ. Không hề. Tôi nói một cách mạnh mẽ. Những gì cô đang nghe có lẽ là tiếng nói của tiềm thức. Nó có những cách nhận biết nằm ngoài tầm ý thức của chúng ta. Cô phải tự quyết định mình phải làm gì. Nhưng tôi mong cô đừng gạt bỏ cảm giác trực quan của mình. Đó là điều tôi hy vọng tôi sẽ nói. Cô ấy nói với tôi. Điệu bộ được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi sẽ gọi cho họ vào chiều nay và từ chối lời đề nghị. 3 tuần sau, tôi tìm thấy một tin nhắn từ Louis trên chiếc hộp thư thoại của mình. Công ty đó muốn thuê tôi đang trong tình trạng khó khăn. Tiềm thức của tôi đã khuyên tôi. Cô nói, nếu tôi không nghe theo lời khuyên của ông và lắng nghe trực giác của mình, tôi sẽ thực sự rơi vào tình trạng rối ren. Đầu óc tỉnh táo của Louis và bạn trai của cô ấy có thể đã đúng về các sự kiện khách quan có sẵn và được biết đến, nhưng khả năng trực giác của cô ấy hiểu được các khía cạnh khác của tình huống. Trước khi cho phép tâm trí khách quan của mình tranh luận với kiến thức bên trong, cô ấy đã đi đến một quyết định nhanh chóng được chứng minh là đúng về mọi mặt. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng, kể từ trải nghiệm đó, cô ấy đã có thói quen, sau khi cầu nguyện về bất cứ điều gì, hãy làm theo ấn tượng đầu tiên đến với mình. Cô ấy đã thấy rằng nó luôn luôn đúng. Sự giàu có của quyền năng tuyên bố. Khả năng tuyên bố là một thuật ngữ có nghĩa là thính giác rõ ràng. Nó là một khoa trong tiềm thức của bạn. Một ví dụ cổ điển là con quỷ mà nhà triết học Hy Lạp vĩ đại Socrates đã mô tả. Ông tin rằng mình có thể nghe rõ giọng nói bên trong này. Người luôn luôn sáng suốt khuyên nhủ. Giọng nói thường là một trong những cảnh báo. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng những biểu hiện mạnh nhất của nó đến khi sự an toàn hoặc hạnh phúc của ông có liên quan. Tâm trí tiềm thức của ông giao tiếp với tâm trí ý thức bằng những từ mà giác quan của ông có thể nghe được. Hiện tượng này dựa trên bản năng mạnh mẽ nhất của tâm hồn con người, bản năng tự bảo tồn. Socrates tin rằng sự im lặng của con quỷ là sự chấp thuận cho hành vi của ông, và theo niềm tin của ông, điều đó đã được thực hiện đối với ông. Làm sao tiếng nói của trực giác được chứng minh là một sự cứu cánh? Một phụ nữ trẻ tên là Lorinda được mời đến thăm họ hàng ở một thành phố xa xôi vào cuối tuần lễ lao động. Một vị khách khác có thể cho cô ấy đi nhờ, ngay cả khi cô ấy đang nói chuyện điện thoại với em họ. Giọng nói bên trong của Lorinda vẫn nói với cô ấy một cách rõ ràng. Nó nói với cô ấy, hãy ở nhà, ở nhà. Cô đã làm theo lời khuyên và từ chối lời mời. Sau đó cô phát hiện ra rằng người phụ nữ trẻ được cho là đến đó đón cô đã bị giết trong một đống rác trên xa lộ. Trong vài năm, kể từ khi bắt đầu tham dự các cuộc họp và bài giảng của chúng tôi, Lorinda đã hướng tiềm thức của mình để cung cấp cho cô ấy sự dẫn hướng linh thiêng. Cô ấy sống trong sự hiểu biết chắc chắn rằng hành động đúng đắn của Thiên Chúa sẽ chi phối cô ấy. Cô liên tục khẳng định rằng cô sẽ được cảnh báo ngay lập tức bởi sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô về bất cứ điều gì cô ấy cần biết và để bảo vệ quyền lợi cũng như tinh thần của mình. Nó chưa bao giờ khiến cô ấy thất vọng. Thông qua sự lặp lại, cô ấy đã điều chỉnh tiềm thức của mình để phản ứng và trí thông minh cho phép tâm trí ý thức của cô tiếp nhận thông tin liên lạc từ tâm trí chủ quan của cô ấy bằng lời nói. Đó là một cách để đưa trí tuệ của tâm trí sâu thẳm của cô ấy hiện diện. Âm thanh cô ấy nghe là chủ quan, nó không gây ra ảnh hưởng dao động, nhưng thực tế của nó là rõ ràng đối với cô ấy. Những âm thanh hoặc kích thích tinh thần này là khác biệt với cô, nhưng không thể nhận biết được đối với người có thể ở gần cô ấy. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ năng này với phần tuyệt vời trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Một nhà môi giới khám phá ra sự giàu có của trực giác. Một người bạn môi giới của tôi, Philo, chỉ đầu tư vào tài khoản của chính mình và của một vài khách hàng giàu có. Lĩnh vực quan tâm đặc biệt của ông là cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thông thường những điều này rất mang tính đầu cơ, nhưng chúng mang lại phần thưởng giàu có cho những người thành công. Philo đã thành công phi thường trong lĩnh vực này. Vài tháng trước, tên của một cổ phiếu như vậy đã xuất hiện trong tâm trí ông. Giọng nói bên trong của ông ấy vang lên: "Hãy mua nó." Ông ấy đã làm như vậy và cũng đưa khách hàng của mình vào đó. Trong thời gian kể từ đó, ông và các khách hàng của mình đã nhận được lợi nhuận vài trăm phần trăm. Bí quyết thành công của Philo là ông ấy tin tưởng rằng và lắng nghe tiếng nói của trực giác. Ông thực hiện một thực hành và ghi dấu vào tiềm thức của mình như sau: "Tiềm thức của tôi sẽ khiến tôi ngay lập tức nhận thức được đúng cổ phiếu để mua vào đúng thời điểm, đúng cách. Điều này sẽ ban phước cho tôi và khách hàng của tôi." Rõ ràng là Philo đã thành công trong việc khiến khả năng trực giác trong tiềm thức của ông ấy đáp ứng theo bản chất yêu cầu. Phép màu của nhận thức ngoại cảm là cảnh giác trước yêu cầu của ông ta và cung cấp cho ông ta thông tin ông ta cần vào đúng thời điểm. Một trải nghiệm phi thường nhất. Một người bạn cũ, Fred, đã thừa nhận với tôi rằng đã có lúc anh ấy sắp tự tử. "Tôi vừa mất vợ và con trong một vụ tai nạn ô tô," anh nói, nước mắt lưng tròng khi nhớ lại. "Tôi chắc chắn rằng thế giới không còn gì đối với tôi ngoại trừ sự khốn khổ." Tôi cầm một khẩu súng lục giơ lên thái dương, nhưng ngay khi tôi đặt ngón tay vào cò súng, tôi nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng ra mệnh lệnh mà tôi từng nghe. Nó nói rất rõ ràng: "Không phải bây giờ, với cuộc sống lâu dài, tôi sẽ hài lòng với bạn." Tôi đã bị choáng váng, không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ đi ngược lại mệnh lệnh như vậy. Tôi đặt khẩu súng lục xuống, sau đó tôi đã ném nó xuống sông, phòng khi sự cám dỗ muốn tôi quay trở lại với ý nghĩ tự tử. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi nhận xét. Việc đó đã xảy ra khi nào? "Ồ, rất lâu trước khi chúng ta gặp nhau," anh ta trả lời. "Lúc đó tôi mới ngoài 20 tuổi. Kể từ đó tôi tin rằng tôi được tha thứ là có lý do. Tôi không bao giờ bỏ qua sự thúc giục của tiếng nói bên trong mình." Những gì Fred học được từ kinh nghiệm đau đớn này là khi nguy hiểm cho cá nhân sắp xảy ra, tâm trí chủ quan sẽ nỗ lực tối cao để tránh và ngăn chặn nguy hiểm. Nó hành động và nói theo cách mà cá nhân sẽ phản hồi. Hoạt động cao nhất của tiềm thức hay tâm trí chủ quan của bạn. Tôi sử dụng những từ này thay thế cho nhau. Được thực hiện với nỗ lực bảo tồn sự sống của cá nhân. Hãy nhớ rằng, động lực của bản ngã sâu thẳm của bạn luôn hướng về cuộc sống và cần được chú ý. Tiếng nói bên trong tìm cách bảo vệ bạn về thể chất, tình cảm, tinh thần, tài chính và theo mọi cách, không phải từ các cơ quan siêu nhiên hay các thực thể quái gở, mà là từ khoa học trực giác trong tiềm thức của chính bạn, nơi biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Một cuộc gặp gỡ đáng chú ý ở London. Vài năm trước tôi đã giảng dạy ở Anh. Em gái tôi nói với tôi rằng một người anh họ của chúng tôi đang sống ở London, một người đàn ông mà tôi đã học cùng trường khi còn là một cậu bé. Cô không biết anh ta sống ở đâu hay nghề nghiệp của anh ta là gì, nhưng một người bạn của cô đã nói rằng anh ta đang ở London. Tôi đã kiểm tra danh bạ điện thoại, nhưng tên anh ta không có ở đó. Thay vì từ bỏ nhiệm vụ, tôi đã làm theo quy trình này. Tôi tưởng tượng mình đã gặp anh ấy, bắt tay anh ấy và nói chuyện như khi xưa. Tôi đã làm điều này mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cuối cùng thì tuần ở London của tôi cũng kết thúc. Tôi dự kiến sẽ đi Thụy Sĩ trong vài giờ nữa. Tôi quyết định gửi một số thư và bưu thiếp. Và tôi nhớ có một bưu điện gần khách sạn Saint Emin Hotel, nơi tôi luôn ở khi ở London. Khi tôi đang xếp hàng chờ đợi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên: "Chà, Joe, thật bất ngờ gặp lại bạn ở đây." Tất cả những gì tôi đã hình dung và cảm thấy như thật trong tâm trí của tôi đã trở thành sự thật. Chúng tôi đã có thời gian trong một cuộc hội ngộ thú vị và cảm động tuyệt vời trước khi tôi phải rời đi để bắt chuyến máy bay. Sự khôn ngoan trong tiềm thức của tôi đã đưa cả hai chúng tôi đến với nhau theo trật tự linh thiêng. Những cách thức của bản ngã sâu thẳm trong tâm trí của bạn đang được tìm ra trong quá khứ. Hãy để những điều kỳ diệu và sự giàu có của trực giác xảy đến với bạn. Thiền định cho sự giàu có của sự tĩnh lặng. Chúa Giê-xu nói, Đức Chúa Trời là vị thần và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng Ngài bằng thần khí và lẽ thật. Tôi biết và nhận ra rằng Chúa là một linh hồn đang chuyển động trong tôi. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời là một cảm giác hoặc niềm tin sâu sắc về sự hòa hợp, sức khỏe và bình an trong tôi. Đó là chuyển động của trái tim tôi. Tinh thần hay cảm giác tự tin và đức tin hiện đang chiếm hữu tôi là thần khí của Đức Chúa Trời và hành động của Đức Chúa Trời trong tâm trí tôi. Đây là Chúa, đây là sức mạnh sáng tạo trong tôi. Tôi sống, di chuyển và hòa hợp bản thể của tôi với niềm tin và sự tin tưởng rằng cái tốt, sự thật và cái đẹp sẽ theo tôi suốt những ngày của cuộc đời. Niềm tin vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành là toàn năng, nó xóa bỏ mọi rào cản tinh thần. Bây giờ, tôi đóng cánh cửa của giác quan, tôi rút mọi sự chú ý khỏi thế giới, tôi hướng về cái duy nhất, cái đẹp và cái tốt lành. Ở đây, tôi ở với Chúa, vượt qua thời gian và không gian. Ở đây, tôi sống, di chuyển và ngự trị trong bóng tối của Đấng toàn năng. Tôi thoát khỏi mọi sợ hãi, khỏi phán quyết của thế giới và khỏi sự xuất hiện của mọi thứ. Bây giờ tôi cảm thấy sự hiện diện của Ngài, đó là cảm giác của lời cầu nguyện được đáp lại, sự hiện diện của điều tốt lành trong tôi. Tôi đã trở thành điều mà tôi suy ngẫm, bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi là những gì tôi muốn trở thành. Cảm giác hay nhận thức này là hành động của Chúa trong tôi, đó là sức mạnh sáng tạo. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được ghi nhận và tôi yên bình, tĩnh lặng trong sự hiểu biết rằng nó đã được thực hiện. Những điểm cần nhớ. 1. Tiềm thức của bạn luôn tìm cách bảo vệ bạn và bạn luôn có khả năng học cách lắng nghe những động lực và lời thúc giục bên trong của nó. 2. Khi bạn thư thái và tâm trí bạn bình yên, tiếng nói bên trong của trực giác sẽ được nghe một cách rõ ràng. 3. Giọng nói bên trong thường nói với bạn như một cảm giác nội tâm dai dẳng, một loại linh cảm cảnh báo bạn về nguy hiểm cho bản thân hoặc người thân. Một người mẹ làm theo linh cảm đã có thể nhận được sự trợ giúp kịp thời cho con trai mình. 4. Khi bạn có một mong muốn chân thành đối với sự thật và biết rằng quyền năng vô hạn đáp ứng theo bản chất của suy nghĩ của bạn, bạn sẽ nhận được kết quả. Hãy mạnh dạn khẳng định rằng trí tuệ vô hạn là người hướng dẫn và cố vấn thường xuyên của bạn và bạn sẽ ngay lập tức nhận ra những động lực của bản ngã cao hơn bên trong bạn. Bạn sẽ nhận được câu trả lời theo yêu cầu của mình. 5. Bạn sẽ nhận được câu trả lời và chỉ dẫn từ tiềm thức của bạn theo những gì bạn thiền định. 6. Nghệ sĩ, nhà thơ, nhà phát minh và những người sáng tạo khác lắng nghe tiếng nói bên trong của trực giác. Họ làm cả thế giới kinh ngạc bởi vẻ đẹp và vinh quang được vẽ ra từ kho báu bên trong. 7. Một sinh viên Nhật Bản nghe thấy một giọng nói bên trong nói rõ ràng với anh ta, đừng lên máy bay. Anh làm theo lời chỉ dẫn. Ngay sau đó, chiếc máy bay đặc biệt đó đã dính vào một thảm họa hàng không bi thảm. Anh ấy đã huấn luyện cho tiềm thức của mình để theo dõi anh ấy theo mọi cách. 8. Trực giác nghĩa là nhận thức trực tiếp chân lý hoặc sự kiện độc lập với bất kỳ quá trình tâm lý nào. Trực giác cũng có nghĩa là thính giác bên trong. 9. Khả năng ngoại cảm của tâm trí sâu thẳm hơn của bạn có thể nhìn thấy động cơ của một nhà tuyển dụng và cả kết quả trong tương lai. Những điều này được ẩn chứa trong tâm trí có ý thức. Khi cảm giác trực giác tốt lên và khuyên bạn không nên nhận một vị trí mới, hãy làm theo nó. 10. Sau khi cầu nguyện về bất cứ điều gì cụ thể, ấn tượng đầu tiên thường là đúng. 11. Khả năng tuyên bố là một khoa trong tiềm thức của bạn và có nghĩa là thính giác rõ ràng. Bảo tồn bản thân là bản năng mạnh mẽ nhất của tâm hồn con người. Nhiều khi cái tôi chủ quan của bạn lên tiếng cảnh báo bạn và bảo vệ bạn. 12. Bạn có thể rèn luyện cho tiềm thức của mình hướng dẫn bạn luôn luôn và biết rằng hành động đúng đắn thiêng liêng điều khiển bạn. Bạn sẽ được thông báo ngay lập tức về bất cứ điều gì bạn cần biết để bảo vệ bạn. Nếu bạn nghe thấy một giọng nói, đừng đi, hãy nghe theo. 13. Một nhà môi giới thành công truyền đạt ý tưởng vào tiềm thức của anh ta rằng anh ta sẽ ngay lập tức nhận thức được đúng cổ phiếu để mua hoặc bán. Tên của các cổ phiếu cụ thể hiện diện từ tiềm thức của anh ta, và anh ta trở nên có ý thức về hành động đúng đắn cần tuân theo cho bản thân và khách hàng của mình. 14. Khi nguy hiểm cho cá nhân sắp xảy ra, tâm trí chủ quan nỗ lực tối cao để tránh nguy hiểm. Nó có thể nói theo cách mà cá nhân sẽ phản hồi. 15. Những chuyển động từ tâm trí sâu thẳm hơn của bạn luôn hướng về cuộc sống và cần được ghi dấu. 16. Nếu bạn muốn gặp ai đó và bạn không biết người đó ở đâu, hãy hình dung bạn đang nói chuyện với người đó, cảm nhận thực tế của trải nghiệm, hiện thực hóa nó trong tâm trí bạn và hòa mình vào không gian thực tế. Bản ngã sâu thẳm của bạn sẽ mang cả hai người đến với nhau theo trật tự, linh thiêng. 17. Để tận dụng sự giàu có tuyệt vời của sự tĩnh lặng, hãy sử dụng bài thiền ở cuối chương này. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, cách tiếp thu những dẫn lối vô hình. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Giấc mơ tiền bạc khiến bạn trở nên giàu có, bí mật của sự thấu hiểu tâm linh. Trong bài luận của mình về tính tự lập, nhà triết học người Anh lỗi lạc Ralph Waldo Emerson nói: "Hãy tin tưởng vào bản thân. Mọi trái tim rung động trước tinh thần sắt đá. Chấp nhận nơi mà Chúa đã tìm thấy cho bạn, xã hội của những người cùng thời với bạn, sự kết nối của các sự kiện. Những người đàn ông vĩ đại luôn làm như vậy và bọc bạch bản thân như một đứa trẻ thiên bẩm, phản bác nhận thức của họ rằng người đáng tin cậy tuyệt đối nằm trong tim họ, làm việc thông qua bàn tay của họ, chiếm ưu thế trong tất cả con người của họ." Emerson đang nói gì với chúng ta? Đức Chúa Trời ngự trị trong chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là cho phép mình rung động hoặc điều chỉnh sự vô hạn bên trong và nhận được tất cả các phước lành và sự giàu có của cuộc sống. Ông ấy đang nói rằng bạn là sự sống hay Đức Chúa Trời hiển hiện, và rằng bạn là một công cụ thể hiện sự sống. Bạn là duy nhất, không có ai trên thế giới này giống như bạn, bởi vì bạn là bạn. Dấu vân tay của bạn, nhịp tim, kiểu võng mạc, tuyến tiết chất nhờn, thông tin được mã hóa trong mỗi tế bào của cơ thể bạn khác với thông tin của bất kỳ người nào khác trong toàn bộ lịch sử loài người chúng ta. Suy nghĩ của bạn, thái độ của bạn đối với cuộc sống, niềm tin là niềm tin của bạn, tất cả đều là của bạn và khác với những người khác. Bạn được sinh ra với thiên phú, tài năng, khả năng và những món quà đặc biệt vốn có. Bạn ở đây để thể hiện ngày càng nhiều hơn sự hiện diện của Đức Chúa Trời và để trải nghiệm niềm vui sống, cuộc sống thêm giàu có. Bạn được trang bị duy nhất để thể hiện cuộc sống theo cách mà không ai khác trên thế giới có thể làm được. Bạn trở thành những gì bạn muốn. Bạn muốn làm những gì bạn yêu thích, và bạn muốn có tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bạn có thể đạt được tất cả những mục tiêu này trong cuộc sống bởi vì bạn được ban cho những phẩm chất và khả năng tưởng tượng, suy nghĩ, lý trí và sức mạnh để lựa chọn và hành động. Hãy để cuộc sống chảy qua bạn như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, sức khỏe, sự giàu có và sự hiện diện đầy đủ. Làm thế nào một giáo viên truyền cho học sinh của mình sự tự tin giàu có? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Sách Răng chương 10 mục 34. Hugo là một giáo viên trẻ dạy tại trường Sunday ở Las Vegas. Anh tâm sự với tôi rằng nhiều đứa trẻ anh dạy còn nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin. Một số người trong số họ dường như bị mặc cảm sâu sắc. Tôi coi đó là một phần nghĩa vụ của mình đối với chúng, là chỉ cho chúng con đường hướng tới sự trưởng thành hơn, giá trị của bản thân, anh nói với tôi. Vì vậy, tôi đã viết một lời khẳng định trên bảng đen. Tôi bảo chúng sao chép nó và lặp lại nó trong 5 phút mỗi đêm trước khi ngủ. Vậy nó như thế nào rồi? Tôi hỏi, bị hấp dẫn bởi khám phá cá nhân của anh ấy về kỹ năng này. Đây là những gì tôi đã cho chúng, anh ta trả lời. Tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Tôi khác biệt và Chúa muốn làm điều gì đó đặc biệt thông qua tôi. Đức Chúa Trời dõi theo tôi và hướng dẫn tôi. Khi tôi ngày càng phát triển về sức mạnh, tình yêu và sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời của tôi yêu con mình, người đi và nói chuyện trong tôi. Anh ấy nói thêm, tôi nói với chúng rằng khi chúng sử dụng nó và khẳng định nó hàng ngày, sẽ có phản hồi từ sự hiện diện của Chúa. Chúng sẽ phát triển về trí tuệ, sức mạnh và quyền lực và sẽ trở thành những học sinh xuất sắc, thành công trong trường đại học và giàu có trong cuộc sống. Vậy kết quả là gì? Tôi hỏi. Kể từ đó, chúng đã thực sự như những bông hoa nở rộ, anh ta hào hứng nói. Sự tự tin của chúng đã phát triển một cách đáng kinh ngạc. Chúng có những quan hệ tốt hơn với cha mẹ của chúng. Những gì viết ra thực sự rất tuyệt vời. Tôi tin rằng tôi đang nhìn thấy Chúa tại nơi làm việc. Những gì Hugo đã làm với kỹ năng này là truyền cho tâm trí và trái tim của những đứa trẻ này kiến thức rằng Chúa đã ban cho chúng và rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện đơn giản của trái tim chúng. Chúng nhận ra, như Emerson đã nói, rằng những người hoàn toàn đáng tin cậy luôn ở trong trái tim họ và luôn nỗ lực hết mình. Ý nghĩa thực sự của sự tự tin. Tự tin có nghĩa là xác quyết với niềm tin. Niềm tin là một cách suy nghĩ, một thái độ của tâm trí, sự hiểu biết về các quy luật của tâm trí. Đó là nhận thức rằng suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Bạn có niềm tin khi bạn biết rằng bất kỳ ý tưởng nào được cho là đúng bởi tâm trí bạn sẽ được tiềm thức ấn tượng và chấp nhận và được hiển thị trên màn hình không gian. Nói một cách đơn giản, thường ngày, đức tin của bạn là sự nhận biết về sự hiện diện và quyền năng của đấng toàn năng vĩnh hằng bên trong bạn. Thông qua sự tiếp xúc của bạn với sự hiện diện này và thông qua phương tiện suy nghĩ của bạn, bạn có thể sống một cuộc sống chiến thắng và vinh quang. Bạn sẽ thấy mình phải đối mặt với mọi trở ngại, khó khăn và thử thách, nhận ra rằng tất cả chúng đều vượt lên tất cả. Điều chỉnh sự hiện diện linh thiêng trong bạn, bạn có thể vượt qua những thăng trầm của cuộc sống với một niềm tin sâu sắc rằng bạn có thể làm được mọi điều nhờ quyền năng vô hạn tăng cường sức mạnh cho bạn. Làm thế nào cô ấy phát triển lòng tự tin và trở nên giàu có và thành công? Gần đây, một doanh nhân trẻ tên là Laurie đã đến gặp tôi. Trong vài năm kể từ khi rời trường đại học, cô đã bắt đầu thành lập hai công ty liên quan đến Internet. Cả hai công ty đều tạo ra một số thành công sau khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, về sau hoạt động của các công ty ngày càng đi xuống. Bây giờ cô ấy tự hạ thấp mình, tự phê bình và kiểm điểm sâu sắc. Tôi nghĩ rằng tôi đang tự đánh lừa mình, cô nói, và đánh lừa tất cả những ai đủ tin tưởng để đầu tư tiền của họ vào ý tưởng của tôi. Tôi không có những gì cần thiết vào lúc này. Tôi nhìn xung quanh và thấy những đứa trẻ, chúng nhỏ hơn tôi 5 hoặc 6 tuổi, và tôi nhận ra rằng mình không còn là một điều gì đó nổi bật nữa. Tôi đã qua giai đoạn đó. Những gì những đứa trẻ đó có, cô cũng có, tôi nói với cô ấy. Bên trong cô là trí tuệ vô hạn, nó tạo ra thế giới và không có trở ngại nào. Hơn nữa, nó có thể tiết lộ cho cô mọi thứ cô cần biết. Cô được sinh ra để thành công và chiến thắng trong cuộc sống, bởi vì trí tuệ vô hạn, hay còn gọi là Thượng Đế, không thể thất bại. Không gì có thể chống lại, thách thức hoặc chiến thắng hoạt động của sự toàn năng. Khuôn mặt cô rạng rỡ, nhưng cô vẫn có vẻ nghi ngờ. Còn nữa, tôi tiếp tục. Khi bạn đạt được niềm tin vào đức tin trong mình, bạn sẽ thấy rằng điều đó rất dễ lan tỏa. Bạn sẽ tỏa ra sự đảm bảo, niềm tin, sự đĩnh đạc và cân bằng. Bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm tinh thần, thu hút những điều tốt đẹp đến với bản thân từ mọi phía. hãy luôn nhớ lại một trong những viên ngọc chân lý linh thiêng mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Đây là công thức cụ thể đã làm nên điều kỳ diệu cho Laurier. Mỗi sáng sau khi đánh răng, cô nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và nói to lên với lòng xác quyết, đầy cảm xúc và thấu hiểu: nếu Chúa vì tôi, ai có thể chống lại tôi? Tôi có thể làm tất cả mọi việc thông qua quyền năng vô hạn tăng cường sức mạnh cho tôi. Thành công là của tôi và giàu có là của tôi. Cảm ơn Chúa. Cô lặp đi lặp lại những chân lý tuyệt vời này trong Kinh Thánh trong 4 hoặc 5 phút mỗi sáng, vì biết rằng khi cô thành tâm, những chân lý này sẽ thấm nhuần từ tâm trí ý thức đến tiềm thức của cô, bởi vì quy luật của tiềm thức là bắt buộc. Theo cách này, cô buộc phải thể hiện sự thành công và giàu có. Vài tuần sau, Laurie thức dậy vào nửa đêm với một khái niệm mới mẻ tuyệt vời. Cô đã thức đến bình minh để soạn thảo một kế hoạch kinh doanh ban đầu. Khi cô ấy thử nghiệm với một đối tác cũ, anh ấy nói rằng cô ấy phải liên lạc với một người bạn của anh có tên là Dan, người đang nghĩ về những vấn đề liên quan đến kế hoạch hoạt động của cô. Khi cô và Dan gặp nhau, họ phát hiện ra rằng họ suy nghĩ giống nhau về nhiều mặt, không chỉ trong kinh doanh. Họ trở thành đối tác và huy động vốn mạo hiểm để thành lập một công ty mới hiện đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu trên thị trường. Họ cũng đang nói chuyện một cách nghiêm túc về mối quan hệ cá nhân ngày càng thân thiết hơn. Những trải nghiệm như vậy ngày nay rất phổ biến với những người đàn ông và phụ nữ bắt đầu khai thác những tiềm năng to lớn bên trong họ. Hiện có nhiều triệu phú và tỷ phú ở Hoa Kỳ hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử. Thừa nhận bản thân thành công và sự giàu có vô hạn. Nguyên tắc sống mà một số người gọi là Thượng Đế luôn tìm cách thể hiện bản thân ở những cấp độ cao hơn thông qua bạn. Có một sự thôi thúc trong bạn không ngừng thúc đẩy bạn ngày càng vươn lên trong cuộc sống. Sự hiện diện và quyền năng này là khôn ngoan. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Nó là toàn năng và tối cao. Nhấn mạnh vào điều tốt nhất trong cuộc sống, từ chối những điều được coi là thứ cấp. Tập trung suy nghĩ, cảm nhận và sự chú ý vào nghề nghiệp của bạn. Nhận ra rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn đang liên tục tiết lộ cho bạn những ý tưởng sáng tạo mới và những cách tốt hơn để hành động. Nhận ra rằng bạn là một với cái vô hạn và cái vô hạn không thể thất bại. Emerson nói, không ai có thể lừa bạn để đạt được thành công cuối cùng ngoài chính bạn. Nhà triết học người Anh Thomas Carlyle đã nói, sự giàu có của một người đàn ông là những thứ mà anh ta yêu thích và ban phước cho những thứ anh ta được yêu thương. Hay như nhà thơ vĩ đại Samuel Taylor Coleridge đã viết, anh ấy cầu nguyện tốt cho người yêu tốt, cả con người và chim muông thú vật. Anh ấy cầu nguyện tốt nhất cho người yêu tốt nhất, tất cả những điều cả lớn và nhỏ, vì Chúa yêu thương chúng ta, người đã làm và yêu tất cả. Không phải số phận ngăn cản sự thành công hay sự giàu có của bạn, cũng không phải thiếu đi tiền bạc, những lời giới thiệu hay liên hệ. Đó là chính bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi nếp sống và giữ cho nó luôn thay đổi. Hãy để suy nghĩ theo thói quen của bạn là: thành công là của tôi, sự giàu có của tôi, Chúa là của tôi, sự hài hòa là của tôi, và tôi thu hút mọi sự giàu có của Chúa. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, bạn trở thành những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Hàng triệu người tuyên bố tin vào nhiều tín ngưỡng, giáo điều, giáo phái, truyền thống, bùa hộ mệnh, bùa chú, biểu tượng, đền thờ, vân vân. Nhưng vì họ không có niềm tin thực sự khả thi, cuộc sống của họ hỗn loạn và rối ren. Hàng triệu người phải chịu cảnh thiếu thốn, sức khỏe kém và hầu như không kiếm sống được, bởi vì họ không biết cách khai thác kho báu vô hạn trong tiềm thức của chính mình. Hàng triệu người khác có một niềm tin khả thi thực sự. Họ thể hiện điều đó hàng ngày trong cơ thể họ, công việc kinh doanh, tài chính của họ, quan hệ con người của họ và trong tất cả các giai đoạn khác của cuộc sống. Đức tin của một người vào Đức Chúa Trời phải được minh chứng. Nó sẽ tự hiện lên bằng ánh sáng trong mắt anh ta. Sự sung túc là một dấu hiệu của niềm tin vào quy luật của sự sang trọng. Thái độ tin cậy và hiểu biết về bản chất tuyệt vời của sự quan tâm của Đức Chúa Trời được phản ánh qua sự tự tin của một người vào bản thân và các quyền năng bên trong anh ta. Điều đó được thể hiện qua phong thái tích cực, cử chỉ, lời nói và nụ cười tỏa nắng của anh ấy. Một người độc thân cô đơn khám phá ra sự giàu có của sự tự tin. Tôi không biết tại sao tôi không bao giờ có thể gặp bất kỳ ai đồng cảm với tôi về mặt tinh thần, Leo buồn bã nói với tôi. Có lẽ tôi đã làm việc chăm chỉ đến nỗi tôi không bao giờ có thời gian để học đúng các loại kỹ năng xã hội, hoặc có thể tôi chỉ đơn giản là một kẻ thất bại bẩm sinh. Những kẻ thất bại được tạo ra, không phải được sinh ra, tôi trả lời. Nếu bạn bám vào những suy nghĩ về mất mát, cô lập, cô đơn và không thể yêu thương, bạn sẽ thu hút những phẩm chất đó vào bản thân, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu nhận ra những phẩm chất bẩm sinh của mình, đó là dấu hiệu của cái vô hạn bên trong, bạn sẽ thể hiện những phẩm chất đó trên màn hình không gian thực tế. Điều đó, đến lượt bạn, bạn thu hút những suy nghĩ tiêu cực để đáp lại bạn. Tôi đã cho Leo một liệu pháp đơn giản để sử dụng. Tôi bảo anh ấy hãy hình dung bản thân trong một khung cảnh đẹp đẽ và đầy tâm hồn, chẳng hạn như một bãi biển đẹp hoặc rừng cây. Anh ta đang nói chuyện với một người có phẩm chất của anh ta. Mỗi người trong số họ đều thừa nhận và tôn vinh trí tuệ và lòng tốt vô hạn đã tham gia cùng họ. Anh phải tưởng tượng cảnh này càng chi tiết, càng rõ ràng càng tốt vào mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Hãy trung thành với bức tranh này trong tâm trí anh, tôi nói với anh ấy. Bạn muốn gặp người bạn đời lý tưởng, tâm đầu ý hợp. Nhìn thấy bạn với người đó có nghĩa là nó đã xảy ra trong tâm trí bạn. Những gì đã xảy ra trong tâm trí bạn phải diễn ra một cách khách quan, không phân biệt bất kỳ khó khăn và trở ngại nào dường như đang cản trở bạn. Và việc hiện thực hóa hình ảnh tinh thần của bạn, bạn sẽ chiến thắng và bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Leo đã nghe theo lời khuyên của tôi. Anh xây dựng hình ảnh về mối quan hệ mà anh mong muốn, như thể anh đã đạt được nó và cảm ơn sự hiện diện của Chúa trong anh vì điều đó. Anh ấy đã làm điều này mỗi sáng và tối. Vào cuối khoảng 10 ngày, anh ấy nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo về một khóa tu tâm linh tại một địa điểm ven biển. Bức ảnh chụp bãi biển hoàn toàn khớp với vị trí mà anh đã tưởng tượng. Anh đăng ký gia nhập khóa học và khi ở đó gặp một phụ nữ trẻ mà anh ngay lập tức nhận ra là người trong hình dung của anh. Sau đó, tôi rất vui được tiến hành lễ cưới của họ. Nhận ra rằng luôn có một câu trả lời, có ai đó đã quan tâm, đó là đấng đã tạo ra bạn, yêu bạn và luôn dõi theo bạn, dù ngủ hay thức. Một nhà kinh doanh bất động sản khám phá ra sự giàu có của sự tự tin. Deborah đến gặp tôi sau một bài giảng và đưa cho tôi tấm danh thiếp của cô ấy. Vậy là cô đang kinh doanh bất động sản, tôi nhận xét. Mọi thứ diễn ra như thế nào đối với cô? Kinh khủng, cô ấy trả lời. Giá trị nhà ở đã tăng nhanh đến mức hầu hết mọi người đang được làm giá ngoài thị trường. Việc tăng lãi suất cũng đang giết chết chúng ta. Không có cách nào tôi có thể kiếm sống được trong một thị trường nóng như thế này. Tôi đã thúc giục hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có thích làm việc ở một thị trường chậm hơn không? Nhưng tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi đang giễu cợt cô. Thay vào đó, tôi chỉ ra rằng bằng cách dành nhiều sự quan tâm về mặt tinh thần cho những hạn chế và thiếu thốn, cô ấy đang thu hút những phẩm chất đó về mình. Tất nhiên cô ấy không lôi kéo người mua đến với mình. Tôi đã nói với Deborah rằng hãy đề xuất những câu nói mang tính xây dựng nhiều lần trong ngày vào tiềm thức của cô. Tôi đã nhờ thư ký của tôi in ra một tấm thiệp cho cô ấy với những câu nói sau đây và cô ấy sẽ suy ngẫm mỗi khi có giây phút rảnh rỗi. Tôi có đức tin tuyệt đối vào nguồn cung cấp của Chúa và sự chỉ dẫn linh hướng của Chúa. Tôi biết rằng tất cả những ai mua nhà thông qua tôi đều được thịnh vượng và may mắn. Trí tuệ vô hạn thu hút những người mua đến với tôi, những người muốn những ngôi nhà tôi bán, những người có khả năng mua chúng và những người sẽ vui mừng khi sở hữu chúng. Tôi được ban phước và họ được ban phước. Tôi mạnh mẽ trong Chúa và quyền năng của Ngài. Hoạt động thiêng liêng và kết quả hoàn hảo ngay lập tức diễn ra trong cuộc sống của tôi và tôi cảm ơn những điều kỳ diệu trong cuộc sống của tôi. Bằng cách mang theo tấm thẻ này bên mình và thường xuyên lặp lại những sự thật này, Deborah đã khôi phục niềm tin vào khả năng bán hàng của mình. Cô ấy bắt đầu bán hàng, làm ăn phát đạt và mở rộng theo mọi ngành nghề. Cô ấy đến gặp tôi sau một bài giảng khác, vài tuần sau đó và nói, những điều kỳ diệu đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi đã bán 2 căn nhà trong phạm vi 7 con số chỉ trong tuần này, và tôi có những lời đề nghị chắc chắn với đôi 3 căn nhà khác. Các phước lành của Đức Chúa Trời không bao giờ chấm dứt. Mở rộng tâm trí và trái tim của bạn và nhận tất cả sự giàu có mà bạn có thể muốn cho riêng mình. Thiền định cho sự giàu có của đức tin. Chúa Giê-xu nói, đức tin của ngươi đã làm nên toàn thể ngươi. Tôi tin tưởng tích cực và sức mạnh chữa lành của Chúa trong tôi. Ý thức và tiềm thức của tôi hoàn toàn thống nhất. Tôi chấp nhận tuyên bố của sự thật mà tôi khẳng định một cách tích cực. Những lời tôi nói là lời nói của tinh thần và chúng là sự thật. Bây giờ tôi ra lệnh rằng sức mạnh chữa lành của Chúa đang biến đổi toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo. Tôi tin với một sự xác tín sâu sắc bên trong rằng lời cầu nguyện đức tin của tôi đang được thể hiện ngay bây giờ. Tôi nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hướng dẫn trong mọi vấn đề. Tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn chảy vẻ đẹp và sự đáng yêu siêu việt vào tâm trí và cơ thể tôi, biến đổi, phục hồi và cung cấp năng lượng cho mọi bộ phận của con người tôi. Tôi cảm nhận được sự yên bình vượt quá sự hiểu biết. Vinh quang của Chúa bao quanh tôi và tôi mãi mãi yên bình trong vòng tay của Chúa. Những điểm cần nhớ. 1. Emerson nói rằng hãy tin tưởng vào bản thân, mọi trái tim rung động trước sợi dây tinh thần đó. Kết hợp với Chúa trong bạn, nhận ra rằng mọi điều đều có thể với Chúa. Hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào sự hiện diện này để đáp lại lời kêu gọi của bạn và hỗ trợ bạn thực hiện ước mơ của mình. 2. Bạn là duy nhất, không ai trên thế giới này giống như bạn. Bạn được phú cho những phẩm chất, khả năng và năng lực cụ thể của riêng bạn. Như bạn tuyên bố, Chúa bày tỏ sự thể hiện thực sự của tôi. Những cánh cửa sẽ mở ra và bạn sẽ được bày tỏ một cách thiêng liêng và ở vị trí đích thực của bạn trong cuộc sống. Làm những gì bạn thích làm, hạnh phúc, thịnh vượng và thiêng liêng. 3. Dạy cho trẻ em biết rằng chúng là con của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời yêu thương chúng, chăm sóc chúng. Yêu cầu chúng xác nhận những lẽ thật này thường xuyên, biết rằng sẽ có phản ứng ngay lập tức từ sự hiện diện của Chúa bên trong chúng, và rằng Chúa sẽ bày tỏ những điều kỳ diệu của Ngài theo một cách khác nhau qua mỗi đứa trẻ. Khi bạn làm điều này, chúng sẽ phát triển trong sự tự tin và tự lực. 4. Tự tin có nghĩa là với niềm tin, hãy tin tưởng rằng khi bạn sử dụng trí tuệ vô hạn, nó sẽ đáp lại bạn. Bạn xây dựng niềm tin của mình khi bạn nhận ra rằng những suy nghĩ là sáng tạo, những gì bạn cảm thấy bạn thu hút và những gì bạn tưởng tượng bạn trở thành. Bất kỳ ý tưởng nào được cho là đúng sẽ in sâu vào tiềm thức của bạn và trở thành hiện thực. Kiến thức này mang lại cho bạn niềm tin vào quy luật của tâm trí bạn. Hành động của nó sẽ làm việc kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. 5. Một công thức kỳ diệu để xây dựng sự tự tin và thành công là nhìn vào gương vào buổi sáng và khẳng định: nếu Chúa vì tôi, ai có thể chống lại tôi? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ nhờ quyền năng vô hạn. Hãy tạo thói quen này, bạn sẽ trở nên tràn đầy tự tin và niềm tin vào mọi điều tốt đẹp và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. 6. Hãy nhấn mạnh vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời bạn. Nhận ra bạn là một với cái vô hạn và cái vô hạn không thể thất bại. 7. Bạn phải có một đức tin khả thi. Bạn phải chứng tỏ đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Nó phải xuất hiện trong nhà bạn, trong các mối quan hệ của bạn với mọi người, trong tài chính của bạn. Niềm tin mà không có minh chứng và kết quả là thất bại. Hãy tin tưởng vào các quy luật sáng tạo của tâm trí. Quy luật này không bao giờ thất bại và không bao giờ thay đổi. 8. Tự nhận mình là người thành công và giàu có. Hãy tưởng tượng thực tế của trạng thái, và bất kể có những trở ngại và khó khăn, bạn sẽ trải nghiệm kết quả của hình ảnh tinh thần của bạn. Hình ảnh tinh thần của bạn là quốc vương ngự trị tuyệt đối. Khi bạn dành cho nó sự chú ý, niềm tin và sự tự tin của mình, nó sẽ thành công. 9. Luôn có câu trả lời, có ai đó quan tâm, đó là đấng tạo ra bạn và vũ trụ. Hãy tin tưởng nó là duy nhất, tốt đẹp và thiêng liêng. 10. Nếu bạn đang cố gắng bán một thứ gì đó, cho dù đó là một ngôi nhà hay một ý tưởng mới, hãy nhận ra thứ bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm kiếm bạn. Hãy mạnh dạn tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn thu hút đến bạn những người mua muốn những gì bạn đang bán, và những người sẽ thịnh vượng và hạnh phúc với nó. Họ được ban phước lành và mọi điều tốt đẹp của cuộc sống. Tuyên bố hoạt động thiêng liêng và nhận ra rằng vì các phước lành và sự giàu có của Đức Chúa Trời không ngừng chảy vào kinh nghiệm của bạn, nên phép lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Ngày sẽ rạng rỡ đối với bạn và tất cả bóng tối sẽ biến mất. 11. Lặp lại bài thiền định ở cuối chương để có niềm tin giàu có, không bao giờ lỗi thời. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, giấc mơ tiền bạc khiến bạn trở nên giàu có, bí mật của sự thấu hiểu tâm linh. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, cách sử dụng quy luật kỳ diệu tiết lộ mọi bí mật về tiền bạc. Quy luật cơ bản nhất của vũ trụ là tình yêu. Tình yêu luôn hướng ngoại, nó phát ra từ con người và hiển lộ ra bên ngoài. Yêu phải có đối tượng. Bạn có thể yêu âm nhạc, nghệ thuật, một dự án tuyệt vời, một doanh nghiệp, khoa học hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà con người nỗ lực. Bạn có thể yêu sâu sắc những nguyên tắc tuyệt vời và sự kiểm chứng vĩnh cửu không bao giờ thay đổi. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm mà bạn phát triển với lý tưởng, mục tiêu, kế hoạch hoặc nghề nghiệp của bạn. Bởi vì Einstein yêu thích các nguyên lý toán học, chúng đã tiết lộ bí mật của chúng cho ông. Đó là những gì tình yêu hiển lộ. Bạn có thể say mê khoa học về tâm trí và nó sẽ tiết lộ cho bạn những bí mật của nó. Bao nhiêu trong các bạn muốn những gì bạn muốn? Bạn có muốn từ bỏ những ý tưởng cũ của mình, quan điểm truyền thống về mọi thứ và nhận những ý tưởng mới, hình ảnh mới và quan điểm mới không? Nếu vậy, bạn phải làm việc để trở nên cởi mở và dễ tiếp thu. Bạn muốn tiếp thu tốt mọi thứ. Nếu làm vậy, bạn phải từ bỏ sự oán giận và tạm biệt những cái chưa tốt của mình. Bạn có muốn giàu có và thành công? Nếu vậy, bạn phải sẵn sàng chấp nhận sự giàu có bên trong và bên ngoài. Bạn phải nhận ra rằng bạn sinh ra để thành công, vì cái vô hạn bên trong bạn không thể thất bại. Bạn phải bỏ đi những ghen ghét, đố kỵ và tất cả những khái niệm sai lầm mà bạn có thể có về quyền năng vô hạn và bước vào niềm vui của cuộc sống sung túc và giàu có hơn. Cách một diễn viên chứng minh sự giàu có của tình yêu. Cách đây vài năm, tôi đã đến sân khấu biểu diễn vở kịch Shakespeare Henry số 4. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi diễn xuất của diễn viên đóng vai Falstaff. Anh ấy dường như nắm bắt được trí tuệ trẻ thơ. Đó là một đặc điểm tuyệt vời của vai diễn này. Tôi đã kiểm tra chương trình và biết được tên anh ta là Drew. Sau khi trình diễn, tôi đã vào hậu trường để khen ngợi anh ấy. Anh ấy rõ ràng là rất hài lòng, nhưng cũng có vẻ lo lắng. Khi anh ấy biết nghề nghiệp của tôi, anh ấy đã cười mỉa mai và nói: "Tôi ước chúng tôi có ông vào biên chế của đoàn. Tôi biết tôi có thể nhờ một số trợ giúp." "Bằng cách nào?" tôi hỏi. "Không phải với vai diễn xuất của anh, màn trình diễn của anh tối nay thật xuất sắc." "Cảm ơn vì điều đó," anh nói. "Ông có tin rằng tôi đã dành nửa giờ trước khi màn khai mạc bắt đầu và toàn bộ chìm trong lo lắng không?" Tôi nói: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về những điều như vậy. Nói cho tôi nghe về nó đi." "Ồ, tất cả đều rất buồn tẻ và bình thường," Drew nói và nhìn sang chỗ khác. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ rối tung lên. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thổi bùng lời thoại của mình, Không chỉ khô khan mà tôi tưởng tượng mình đã nói một điều hoàn toàn ngu ngốc đến mức làm hỏng toàn bộ buổi diễn. Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ muốn tôi diễn nữa? Tôi đến bao giờ sẽ nhận được một vai khác? Tôi sẽ sống như thế nào? Vì sân khấu là cả cuộc đời tôi. Khi anh ấy giải thích xong nỗi sợ hãi của mình, tôi nói: Drew, anh đã dành nhiều năm để rèn luyện cơ thể, giọng nói, nét mặt, cử chỉ của mình phải không? Anh ấy nhún vai: Tất nhiên, đó là một phần của công việc chuẩn bị của mỗi vai diễn. Anh nên đặt cường độ và nỗ lực tương tự vào việc rèn luyện trí óc của mình. Tôi nói với anh ấy: Anh có thể chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, ý tưởng, hình ảnh và phản hồi của mình. Khi anh ra lệnh, chúng sẽ tự động tuân theo. Anh có thể nói với tâm trí của anh để sống, không phải để thất bại, và về quyền năng của Chúa trong anh. Đó là sức mạnh cho diễn xuất của anh, cũng như nó thể hiện trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của anh ấy. Anh ấy đã thực hành một công thức chiến thắng. Sau khi Drew trang điểm xong và thay trang phục dạo phố, chúng tôi đi uống cà phê và tiếp tục trò chuyện. Tôi giải thích: Điều anh phải làm đó là dành cho sự chuyển đổi cá nhân của anh giống như sự chú ý mà anh dành cho việc chuẩn bị trong một vai trò mới. Hãy tạo và hình dung qua một hoàn cảnh sống động như khả năng được đào tạo của anh có thể xử lý. Hãy tưởng tượng rằng anh đang gặp gỡ và tìm hiểu nội tâm của mình lần đầu tiên, và hình ảnh nội tâm này anh coi như người mới quen, và người mới này là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Nghe như thế tôi có thể thấy mình đang yêu. Anh cười nói: Chính xác, tôi trả lời. Và đừng che giấu tình yêu của anh, anh hãy khai báo nó một cách công khai. Tôi viết một thiệp và đưa cho anh ta: Hãy khẳng định điều này 3 hoặc 4 lần một ngày. Tôi nói: Hãy đặt vào đó mọi niềm tin mà anh có thể tập hợp được, và vui lòng cho tôi biết nó hoạt động như thế nào. Đây là lời khẳng định mà anh ấy bắt đầu đưa ra. Tôi dành tất cả lòng trung thành, sự tận tâm của mình cho bản ngã bên trong. Không ai khác, chính là bản ngã cao hơn của tôi. Tôi biết rằng tình yêu với bản ngã cao hơn của tôi có nghĩa là có một sự tôn trọng lành mạnh, tôn kính lành mạnh đối với đức tin bên trong tôi, đấng toàn năng và thông thái. Tôi biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là sự trung thành tối cao của tôi đối với sự hiện diện và quyền năng duy nhất bên trong tôi. Tôi biết tôi có thể làm tất cả mọi thứ thông qua niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Khi tôi biểu diễn trên sân khấu cũng như trong cuộc sống của tôi ở ngoài sân khấu, sự hiện diện trong tôi nói trực tiếp và rõ ràng với sự hiện diện bên trong những người xem. Tôi sống đúng với vai trò của mình. Tôi cảm thấy bị cuốn hút vào bộ phim, và tôi nghe những người tôi yêu quý và kính trọng đang chúc mừng tôi. Nó thật sự tuyệt vời. Khi Drew tiếp tục khẳng định những sự thật này, suy nghĩ về sự thất bại của anh ta tan biến. Anh đã giành được một số giải thưởng cho tác phẩm của mình, và ngày nay được các giám đốc nhà hát ở châu Âu cũng như ở Mỹ săn đón. Không có sự sợ hãi trong tình yêu. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Sách Răng quyển 1, chương 4, mục 18. Cô ấy đã khám phá ra sự giàu có của quy luật tình yêu. Tôi biết Margaret là một bác sĩ chuyên điều trị bệnh dị ứng trong nhiều năm. Gần đây, cô ấy kể cho tôi nghe về một bệnh nhân của cô ấy, một người bạn cũ tên là Dorothy. Người đã chậm thanh toán cho cô ấy trong nhiều tháng, hiện nó đã lên tới vài nghìn đô la. Margaret nói: Nếu cô gặp khó khăn, tôi có thể đã quyết định bỏ qua cho cô ấy. Nhưng tôi biết cô ấy rất thành công trong lĩnh vực của mình. Cô ấy cũng có nguồn lực gia đình rất đáng kể. Cô ấy có lẽ chi tiêu cho việc ăn uống hàng tháng còn nhiều hơn những gì cô ấy nợ tôi. Thế cô có nói chuyện với cô ấy về vấn đề này không? Tôi hỏi. Ồ vâng, Margaret nói. Tôi thậm chí đã cố gắng để vấn đề này trở nên tốt đẹp hơn. Ông biết đấy, tôi đã tự hỏi. Liệu bạn có quên không, Dorothy? Nó không có kết quả. Cô ấy rất giận dữ với tôi và nói rằng phí của tôi đưa ra quá cao, việc điều trị không hiệu quả. Tôi lắng nghe một lúc, sau đó cảm ơn cô ấy đã chia sẻ cảm xúc của mình và cúp máy. Điều đó chắc hẳn đã khiến cô khó chịu. Tôi thông cảm và nhận xét. Không hẳn, Margaret trầm ngâm trả lời. Tôi nhận ra rằng bất cứ điều gì cô ấy đang giải quyết, nó có rất ít hoặc không liên quan gì đến tôi. Trong một lúc, tôi đã nghĩ đến việc chuyển khoản nợ của cô ấy cho một công ty thu phí và xóa nó. Nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là mất đi một người bạn. Vì vậy, thay vào đó, tôi chuyển nó sang quy luật tình yêu. Trong các buổi thiền vào buổi sáng và buổi tối, tôi khẳng định rằng Dorothy là người trung thực, yêu thương, tốt bụng và hòa bình, và rằng tình yêu và sự hòa hợp của Chúa bao phủ toàn bộ con người cô ấy. Tôi hình dung cô ấy đang đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi tấm séc và cảm ơn sự giúp đỡ của tôi. Và cô có đạt được kết quả như mong đợi không? Tôi hỏi. Margaret mỉm cười. Tôi chắc chắn đã làm. Vài ngày sau khi tôi bắt đầu quá trình, Dorothy xuất hiện trong văn phòng của tôi. Cô ấy đã xin lỗi vì tính khí xấu của mình, trả tiền đầy đủ cho tôi và nói rằng với tôi, cô ấy đang đóng góp rất hào phóng cho một quỹ mà tôi liên kết với nghiên cứu về bệnh dị ứng. Không chỉ vậy, cô ấy còn đưa tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng rất ngon và nhận xét. Ông phải biết Dorothy để nhận ra điều đó tuyệt vời như thế nào. Margaret vừa chứng minh bằng chính kinh nghiệm của mình về sự giàu có của quy luật tình yêu. Lưu ý rằng cô ấy không trả đũa hoặc chỉ trích bạn mình dưới bất kỳ hình thức nào. Cô ấy chỉ đơn giản là bao quanh cô ấy bằng tình yêu và hòa bình của Chúa và hành động đúng đắn của Chúa đã diễn ra. Sự giàu có của tình yêu không bao giờ thất bại. Tình yêu là sự vươn xa của trái tim, đó là thiện chí cho tất cả. Nếu bạn đang làm việc trong văn phòng, nhà máy hoặc cửa hàng, nó trả cho bạn cổ tức tuyệt vời để cầu chúc cho tất cả những người xung quanh bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thăng tiến, giàu có và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Khi bạn tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người, và khi bạn cầu chúc sự giàu có và thăng tiến cho họ, bạn sẽ đồng thời ban phước và thịnh vượng cho chính mình. Hãy nhớ rằng, những gì bạn ước cho người khác, bạn ước cho chính mình, và những gì bạn giữ lại từ người khác, bạn giữ lại cho chính mình. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của bạn, và suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Do đó, điều hiển nhiên là có thiện chí đối với người khác và tỏa ra tình yêu thương cũng như tất cả các phước lành của cuộc sống cho họ. Gần đây, chủ tịch của một chuỗi cửa hàng đặc sản trên toàn quốc đã nói với tôi rằng 90% những người bị công ty của ông ấy sa thải không phải vì vắng mặt, kém năng lực hoặc không trung thực, mà vì họ không thể hòa đồng với khách hàng và đồng nghiệp của mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Sách Roma chương 13, mục 10 từ Kinh Thánh. Tình yêu được nói đến trong Kinh Thánh không phải là một tình cảm hay một sự ngọt ngào kiểu Hollywood. Tình yêu thương là sức mạnh gắn kết và gắn kết các gia đình, các quốc gia. Nó giữ cho toàn bộ thế giới và các thiên hà trong vũ trụ chuyển động nhịp nhàng, hài hòa và hòa bình qua nhiều thời gian. Tình yêu là quy luật của sức khỏe, hạnh phúc, an bình, thịnh vượng và của cuộc sống vui vẻ, thành công. Những đứa trẻ trong tình yêu thương là hòa thuận, khỏe mạnh, hòa bình, nhân ái, vui vẻ, trung thực, liêm chính, công lý và đầy ắp tiếng cười. Bắt đầu ngay bây giờ để làm rạng rỡ những phước lành của cuộc sống cho tất cả những người xung quanh bạn và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Chào đón quyền năng vô hạn trong tất cả mọi người và âm thầm cho biết sự giàu có của Đức Chúa Trời đang chảy qua bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách bạn làm ăn phát đạt. Những tuôn trào của phước lành sẽ là của bạn. Sự giàu có vô hạn chữa lành của tình yêu. Tiến sĩ Harry Gardner quá cố, người từng là một giảng viên quốc tế nổi tiếng về các quy luật tinh thần và tâm linh, đã kể về một người đàn ông ở London đang gầy mòn vì bệnh lao. Cố vấn tinh thần của người đàn ông này phát hiện ra rằng anh ta ghét các chủ ngân hàng, người môi giới và tất cả những người giàu có. Cảm giác này xuất phát từ một trải nghiệm thời thơ ấu, khi anh ta chứng kiến cảnh cha mình bị tước đoạt nhà cửa vì ông không trả được nợ cho chủ ngân hàng địa phương. Đáp lại, đứa trẻ nhận thức từ thực tế và ghét tất cả các chủ ngân hàng và những người giàu có. Cố vấn tinh thần của anh ấy bảo anh ấy xuống sàn giao dịch chứng khoán London và đứng một giờ trên con phố gần tòa nhà. Đối với mỗi người, đàn ông hay đàn bà đi ngang qua, anh ta phải khẳng định: tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn bạn, sự giàu có của Đức Chúa Trời là của bạn bây giờ. Người đàn ông này đã làm theo lời anh ta, mặc dù lúc đầu miễn cưỡng, anh ta đã có được món quà của mình. Khi anh ấy bày tỏ tình yêu và sự giàu sang một cách có ý thức và có chủ ý với tất cả mọi người, điều đó trở lại với anh ấy nhân lên gấp trăm lần. Theo tiến sĩ Gatzer, người đàn ông này đã trải qua một cuộc chữa lành đáng kể. Chụp X-quang và các xét nghiệm khác của các chuyên gia như Halley Street cho thấy anh ấy đã hoàn toàn lành lặn. Người đàn ông này sau đó đã nhận được một công việc trong một công ty ngân hàng nổi tiếng và trở nên rất thành công. Tình yêu thiêng liêng trở nên sống động trong trái tim anh, trong cơ thể anh và cả trong túi tiền của anh nữa. Giàu có khi yêu thương vợ, chồng và con cái đúng cách. Hãy tuyên bố rằng những người thân yêu của bạn đang sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của người thấm nhuần và tràn ngập toàn thể con người họ. Hình dung họ trong mắt tâm trí bạn được bao quanh bởi ánh sáng của tình yêu Đức Chúa Trời. Nhận ra rằng ánh sáng chữa lành này của tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao trùm, bao bọc và chiếu sáng tâm trí cũng như thể xác của họ. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. Cô ấy đã tìm thấy sức mạnh chữa lành của tình yêu. Em gái tôi thực sự không vui, một người bạn nói với tôi. Da cô ấy gặp một số căn bệnh, cô ấy đã thử tất cả các loại kem dưỡng da và thuốc, nhưng dường như không có tác dụng gì. Cô ấy đau khổ về điều đó đến mức thậm chí không muốn ra khỏi nhà. Ông có thể giúp không? Tôi nghĩ vậy, tôi nói. Tôi thấy tâm trí mình hướng về những lời trong Kinh Thánh. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu. Người trở lại ngày đang thì. Sách Job chương 33, mục 25. Chúng tôi đã thực hiện một vài thay đổi thích hợp trong câu nói. Bắt đầu từ ngày hôm sau, em gái của bạn tôi nhìn mình trong gương mỗi sáng và khẳng định: da của tôi là một sự bao bọc tình yêu của Chúa. Nó không có đốm và tì vết. Nó mang sự tươi sắc của một đứa trẻ và sự rạng rỡ của tuổi trẻ, cũng như vẻ đẹp bao trùm toàn bộ con người tôi. Khuôn mặt của cô ấy sạch sẽ sau vài tuần. Nó bây giờ mềm mại và đẹp đẽ như cô ấy mong muốn, vì nó tỏa ra ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự giàu có của tình yêu mang lại công lý trong một vụ kiện. Vincent đến với tôi đầy thất vọng. Anh ta là bị đơn trong một vụ kiện dân sự đã kéo dài nhiều năm, trói chặt mọi hoạt động và sự nỗ lực của anh ta. Anh ta không thể nói được gì ngoại trừ những thẩm phán không công bằng, những luật sư vô lương tâm và những nhân chứng có đầy rẫy những lời nói dối có chủ đích. Tôi không đủ khả năng để giải quyết chuyện này, anh kết luận. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục như thế này được. Nó đã chiếm trọn cuộc đời tôi không biết phải làm gì cả. Cách tiếp cận anh đang thể hiện rõ ràng không hiệu quả với anh, tôi nhận xét. Tại sao anh không thử một cái gì đó rất khác? Theo gợi ý của tôi, Vincent bắt đầu cầu nguyện cả đêm và sáng như sau. Tất cả những người tham gia vào sự việc này đều được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu, sự thật và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan. Tất cả chúng đều được biết đến trong tâm trí linh thiêng và quy luật tình yêu chiếm ưu thế. Lời cầu nguyện này đã làm tan biến mọi cay đắng, oán hận và thù địch ẩn chứa trong tiềm thức của anh ta. Sau đó, nó thể hiện một giải pháp theo trật tự linh thiêng. Vài tuần sau, nguyên đơn trong vụ kiện bị bắt vì một cáo buộc không liên quan. Trong cuộc thẩm vấn, anh ta thừa nhận đã ngụy tạo các tài liệu hỗ trợ cho các vụ kiện chống lại Vincent. Ngay sau đó, các luật sư của người đàn ông đã từ bỏ vụ kiện. Sự giàu có của sức mạnh bảo vệ của tình yêu. Howard là một bác sĩ tâm thần có văn phòng ở cùng tòa nhà với tôi. Gần đây tôi tình cờ gặp anh ấy trên hành lang và nhận ra khuôn mặt xám xịt của anh ấy. Thật là một ngày tồi tệ, anh thốt lên. Sáng nay, một trong những bệnh nhân của tôi đã rút một khẩu súng lục, chĩa vào đầu tôi và nói với tôi rằng anh ta có lệnh của Chúa để giết tôi. Tôi kinh hoàng nhìn anh ta. Anh đã làm cái quái gì vậy? Tôi hỏi. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói. Tôi nói với anh ấy, Chúa hẳn đã thay đổi ý định vì sáng nay Ngài đã nói với tôi phải làm gì để chữa lành cho anh. Khi tôi thấy anh ấy dao động, tôi thêm vào, Chúa không cho anh và Chúa cũng không cho tôi. Đức Chúa Trời không thể mâu thuẫn với chính Ngài. Chúa là tình yêu và Ngài muốn ban phước trọn vẹn và hoàn hảo ngay bây giờ. Lúc đó anh ấy đưa tôi khẩu súng và bật khóc. Anh ấy hiện đang trên đường đến bệnh viện tâm thần, nơi tôi sẽ có thể điều trị chuyên sâu hơn cho anh ấy. Hy vọng của tôi là cuộc khủng hoảng này sẽ là một bước ngoặt theo chiều hướng tốt đẹp. Là một người có đầu óc tâm linh, bác sĩ Howard biết rằng ông sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bệnh nhân. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 18. Tình yêu hợp nhất và tình yêu hàn gắn. Các thành viên trong gia đình bạn và những người khác gần gũi với bạn có nhu cầu sâu sắc là cảm thấy được yêu thương, mong muốn được đánh giá cao và quan trọng trong kế hoạch của mọi việc. Gần đây, tôi đã được tư vấn bởi một luật sư, Mark, người đã thú nhận rằng tôi đã ngoại tình trong năm ngoái với một người trong công ty của tôi. Thật là điên rồ, tôi yêu vợ và các con của tôi, và tôi đây, đang ở nửa chừng để mất đi họ. Tại sao? Tôi hỏi. Điểm hấp dẫn của mối tình này là gì? Kathleen khiến tôi cảm thấy mình quan trọng với cô ấy. Anh trả lời, bản thân cô ấy là một luật sư hàng đầu, nhưng cô ấy luôn ca ngợi những thành tích của tôi và nói với tôi rằng tôi tuyệt vời như thế nào, tôi xuất sắc như thế nào, tôi là một nhà đối thoại tuyệt vời và thông minh, xuất sắc như thế nào trong lĩnh vực của mình. Tôi biết đó là lời tâng bốc, nhưng nó hữu hiệu. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như một người hùng. Tôi hỏi anh ấy, thế còn vợ anh thì sao? Cô ấy thật tuyệt vời, anh nói. Cô ấy trung thành, tận tụy, chân thành và là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cô ấy nói, tôi chẳng là ai cả khi về nhà. Tôi không được công nhận, cô ấy hay cằn nhằn tôi. Tôi giải thích với anh ấy rằng, nhiều người cằn nhằn vì họ không được đánh giá cao, chú ý và khen ngợi. Hơn nữa, vợ hoặc chồng của bạn phát hiện ra sự không trung thủy của bạn trong tiềm thức. Khi chúng ta cảm thấy thứ gì đó có giá trị bị tuột mất, chúng ta sẽ bị cám dỗ để nắm lấy nó. Mark rõ ràng rằng anh không muốn ly hôn. Tôi đã đưa vợ chồng anh ấy đến với nhau. Sau một thời gian dài thảo luận chân thành, họ nhận ra rằng tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn còn đó, nhưng vẫn tiềm ẩn và không bao giờ công khai bày tỏ. Trong nhiều năm, cả hai đều không thể hiện rõ ràng tình yêu của mình dành cho đối phương. Họ coi nhau là vợ chồng thì chỉ là lẽ đương nhiên. Để gìn giữ cuộc hôn nhân, cả hai bắt đầu quá trình cầu nguyện. Anh cầu nguyện với lời thi thiên thứ 91 mỗi đêm và cô ấy cầu nguyện với lời thi thiên thứ 27 mỗi sáng. Cả hai đã cam kết làm rạng rỡ tình yêu, hòa bình và hòa hợp cho nhau thường xuyên và đồng thuận. Mỗi người đồng ý khẳng định trong 5 phút còn lại mỗi ngày. Tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn em, anh yêu em. Tình yêu kết hợp họ một lần nữa trong vòng tay thiêng liêng, vì tình yêu là chất dung môi phổ quát. Chỉ có Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài mới có thể chữa lành vết thương của nhân loại. Thiền định, tình yêu và thiện chí làm tôi thịnh vượng. Kinh Thánh có ghi, nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các